Minh Cảnh. Cô thương con như một bà mẹ, biết rõ bản ngã của con to lớn như núi. Nó to lớn theo sự công phu tu tập thiền định của con. Vì trong tu viện, bên nữ, con là người đã tu tập thiền định lâu, ngồi lâu, nhiếp tâm nhiều năm tháng, nên có vững vàng hơn mọi người. Và do những điều tu tập này mà con cứ ngỡ rằng mình tu đúng, nên bản ngã của con to lớn, và cũng vì thế mà lòng tự đắc của con càng cao. Và con không bao giờ chịu nghe lời cô Út Diệu Quang sửa sai, cứ dựa vào thầy cho cô Út Diệu Quang chẳng biết gì về pháp tu. Nhưng con phải biết, một người mà thầy đề nghị hướng ra để dẫn dắt các con tu tập là phải có đủ bản lãnh, chứ nếu không thì chắc thầy không giới thiệu cô Út dạy các con. Cô Út Diệu Quang rất biết tâm niệm con, nhưng không nản chí, cố tìm mọi kẽ hở của con để đập phá. Cái ngã chấp vô minh đen tối muôn đời mà con chẳng biết, thường lý luận che đậy diệt ngã xả tâm, càng đập phá thì tâm con càng bị nén, rồi dùng hạnh không nói của hạnh độc cư mà thầy đã dạy để nén tâm hơn nữa. Thay vì xả tâm, chỉ vì con chưa nhận rõ đường lối tu tập của Phật, của thầy ở giai đoạn đầu, con chỉ chấp ở giai đoạn thứ hai và thứ ba là định và trí tuệ vô lậu, nên sự hiểu lầm này con đã nuôi lớn ngã của mình. Tu tập nhiều lý luận nên cuối cùng qua phần quay nghi tới hạnh, con là người không được trọn vẹn đầy đủ. Con nên biết toàn bộ giáo lý của Đức Phật hơn 90% đều dạy cách xả tâm ly dục, ly bất thiện pháp, chứ không phải tu điên tu khùng như con chỉ biết ngồi thiền nhiếp tâm ở giai đoạn diệt và giai đoạn trí tuệ vô sư vô lậu. Phật xả tâm không nén tâm, vì thế Phật đã sống 6 năm khổ hạnh ly dục ly bất thiện pháp. Con hãy xét lại kỹ, từ ngày tu theo Phật, con thường sống theo ý muốn của mình, từ cái ăn, cái mặc, cái ở, cái ngủ đều theo ý muốn của con. Vì vậy càng nuôi lớn dục hình thức bên ngoài, con ly vật dụng, nhưng nội tâm bên trong con không ly ý muốn của mình. Ý muốn là tâm dục của con. Hãy nghe lời dạy của thầy trong băng mà thiết lập một đường lối tu tập có đầu có đuôi, có dễ có khó, chứ không phải tu lộn xộn như thế này được nữa. Đừng có nhắm vào thiền định mà không có định gì được cả, mà hãy nhắm vào đức hạnh, giới luật của Phật để xả tâm, để ly ác pháp. Tu tập phải biết cách tu cái gì, làm cái gì, xả cái gì, ứng phó cái gì, đương đầu cái gì, ly như thế nào, diệt như thế nào, xả như thế nào. Những bức thư con đã trình bày trong tập nhật ký thời khóa về sự ly dục, ly bất thiện pháp và về hơi thở, cách thức tu tập chưa có cụ thể, còn lộn xộn, đầu đuôi chưa phân minh. Cũng vì thế, mỗi lần bị động hay bị trắc nghiệm thì tâm con bất an, thường ném tâm chịu đựng, hoặc ôm hơi thở chịu đựng, hoặc dùng ý niệm thiện Phật pháp, và nhờ thời gian làm giảm đi sự bất an đó. Vì thế, con cần phải thiết lập một đường lối cách thức tu tập phải rõ ràng, để đương đầu với mọi việc mọi sự đều được hóa giải ngay. Không thể để nén tâm tức nước vỡ bờ như đã xảy ra trong những lần trắc nghiệm tuyển thi trước. Mỗi lần thầy nhắc cô Diệu Quang hãy xem cô cảnh nhiếp tâm tốt mà tuyển thi chọn cô tu tập lớp trên, nhưng mỗi lần tuyển thi thì con đều bị rớt. Cuối cùng con cứ tưởng mình là xả tâm diệt ngã, nhưng hoàn toàn tâm ngã còn chắc khư khư. Bây giờ con không nên quan tâm về việc tỏa thiền, mà phải nỗ lực tu tập ly dục ly bất thiện pháp, cốt tủy thiền định. Hay nói một cách khác, nền tảng thiền định của đạo Phật là ở chỗ ly dục ly bất thiện pháp. Nếu không hiểu nên thưa hỏi kỹ lại cô Diệu Quang để tu tập xây dựng một con người đạo đức chân thật, giải thoát trong đạo Phật. Đừng thưa hỏi lòng vòng, mà phải thưa hỏi đúng cách. Thưa hỏi lòng vòng là chỉ đem những kiến giải, tưởng giải trong kinh sách ra hỏi thì không đúng. Thưa hỏi ngay chỗ tu của mình, chỗ làm sai của mình, chỗ không đúng của mình thì được giảng dạy ngay. Còn hỏi lòng vòng không đúng cách thì không được giảng dạy.